Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1663, chương 1665, sơn giã muội tử rất đẹp. Tiểu loli vận khí không tệ, bị đạp xuống vách đá về sau, treo tại hạ mới trên một nhánh cây, bất quá bị dọa ngất đi, cái này cũng miễn đi Tần Dương giải thích xấu hổ. Đem tiểu loli cứu đi lên về sau, đại hán mang theo Tần Dương bọn họ đi nước nhai bộ lạc. Có thể là nghe văn lão đầu chết duyên cớ, đại hán lộ ra rất bi thương. Trên đường đi kiệm lời ít nói, Tần Dương hỏi nửa ngày, cũng không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng, chỉ hiểu rõ nước nhai bộ lạc là hồ điệp lâm nguyên trụ cư dân. Không có cái gì quá lớn siêu năng lực, nhưng là có thể tại hồ điệp lâm tốt hơn sinh tồn được. Mặt khác Tần Dương biết được cái này đại hán gọi đủ đường. Tiểu loli gọi oánh oánh, là đại hán chất nữ. Ước chừng nửa giờ sau, bọn họ đi tới một tòa cách cổ thôn xóm. Thôn xóm cũng không lớn, cửa ra vào để đó hai tôn cự đại tích dịch tượng đá. Phía trên trưng bày lư hương cùng hồng sắc miếu hương. Tần Dương ước đoán cái này tích dịch có lẽ là bọn họ thủ hộ thần, cho nên mới cung phụng hai vị tiên nhân. Nơi này chính là nước nhai bộ lạc. Các loại qua tối hôm nay, ta liền tự mình mang các ngươi ly khai cái này phiến hồ điệp lâm. Đại hán nói ra, Tần Dương gật gật đầu, nhìn xem thôn bên trong bận rộn mọi người, cảm khái vạn phần. Tại nguy hiểm như vậy giữa rừng núi còn có một cái như vậy nguyên thủy thôn xóm, cũng coi là kỳ tích. Đồng thời cũng nói chính mình vận khí lạ thường tốt, chung quy có thể tuyệt cảnh cầu sinh. Mà bên mình nữ hài, đôi mắt đẹp nhìn qua cửa ra vào hai đầu tích dịch pho tượng, nhìn lại một chút nhân khẩu thịnh vượng bộ lạc, như có điều suy nghĩ. Tiến vào thôn xóm, Tần Dương mới cảm nhận được cái gì gọi là dân phong thuần phác. Bờ vừa giặt áo phục phong vận phu nhân, đứng ở bên giếng đánh nước tiểu tử trẻ tuổi, ngồi ở cửa may vá quần áo lão thái thái, bùn bên trong vui cười chơi đùa hài đồng, còn có phóng phòng bên trong truyền đến vợ chồng cãi nhau tiếng. Tần Dương có loại xuyên qua cảm giác, giống như đi tới thuần khiết cổ đại thôn trang. Hai oa, lão tử làm sao không có trở lại với ngươi? Ngươi làm sao đầu tìm về oánh oánh một người? Lão gia tử bị thôn thiên cự mãng giết. Cái gì? Lão gia tử chết? Là hai vị này tiên nhân tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa cũng là bọn hắn cứu oánh oánh. Chuyện này, trời giết này phá xa, liền một cái lão đầu tử đều không buông tha a. Ngoặc kép, cùng nhau đi tới. Các thôn dân đều cùng đại hán chào hỏi, bất quá làm bọn hắn biết được lão đầu tử bị cái kia đầu cự mãng giết về sau, tất cả đều lâm vào bi thương cùng oán giận bên trong. Mặc dù không đến mức kêu trời trách đất, nhưng cũng nhìn ra cái này đám thôn dân đối với lão đầu chết thật rất thương tâm, mà đối với cái kia đầu cự mãng cũng tràn đầy hận ý. Phía trước Tần Dương từ đại hán bên trong miệng biết được, trên người bọn họ thật có tránh thú năng lực, nhưng chỉ đối với đại đa số hung thú có tác dụng. Đối với một chút siêu cường hung thú, tác dụng không lớn. Đầu kia thôn thiên cự mãng chính là siêu cường hung thú một trong, cho nên mới sẽ giết lão đầu. Nghe được cái này giải thích, Tần Dương trong lòng chỉ có một câu. Trang bức không cần trang quá mạnh mẽ, bằng không chân chính đánh mặt thời điểm liền thấy hối hận. Lão đầu kia chính là rất gương tốt. Đại hán đem Tần Dương hai người dàn xếp tại một tòa phòng ốc bên trong, liền vội vã cùng các thôn dân thương lượng xử lý như thế nào lão đầu hậu sự. Phòng ốc bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng trên tường cung phụng một cái tích dịch tượng đá nhỏ. Tần Dương chứng kiến trên mặt bàn ấm trà rỗng tuếch, liền xuất ra một bình hoa ha ha, chen vào ống hút, đưa tới nữ nhân trước mặt, thản nhiên nói, uống chít đi, ta biết ngươi khát, nguyên cho rằng nữ hài sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới nàng hiếu kỳ xem hai mắt về sau, liền nhận lấy wa ha ha, uống lên đến, tốt uống. Nữ hài có hơi bốc lên đôi mi thanh tú, đôi mắt đẹp nổi lên một vòng lượng thải, uống xong về sau, lại duỗi ra bạch tịnh như ngọc tay nhỏ, hiển nhiên là hướng Tần Dương lần nữa yêu cầu. Lần này cử động, nhường nữ hài nhiều mấy phần thuộc về tiểu nữ nhi đáng yêu thần thái. Tần Dương lại lấy ra mấy bình, để lên bàn, nhìn xem nữ hài say sưa ngon lành uống vào. Tần Dương ngồi ở nàng trước mặt, nhìn qua đối phương cái kia vô cùng mịn màng lời nói gương mặt non nớt. Hỏi, chờ ngươi khôi phục thực lực, có thể hay không truy sát ta? Nữ hài không nói gì. Đương nhiên, nàng cũng lười cùng Tần Dương nói ra. Nói thật, hai ta cũng không có ân oán gì. Nếu như ta muốn giết ngươi, động một chút đầu ngón út là được. Ta cứu ngươi mạng, cũng coi là triệt tiêu đối với ngươi phía trước bất kính. Liền như vậy tính toán đi. Ok, Tần Dương chậm rãi nói ra. Nữ hài mặt không biểu tình, uống vào wa ha ha. Đối với Tần Dương hòa giải đưa như không nghe thấy. Ta rõ ràng vẫn là muốn đem ngươi trói lại phù hợp. Tần Dương xuất ra huyền liên trùng, lần nữa đem nữ hài trói chéo tay. Liền giống như là nước xét màn ảnh nhỏ loại kia buộc pháp, rất tà ác, hoàn toàn đem hai tòa đáng yêu ngọn núi nhỏ cho phác họa đi ra. Lần này nữ hài hiếm thấy sinh khí, một đôi linh động con ngươi hơi có vẻ âm trầm, giống như cũng không phải là sinh khí bị buộc thành lần này tà ác bộ dáng, mà là sinh khí không thể lại uống wa ha ha. Tần Dương vung lên nàng váy ngắn, ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh đối với Phương Hương lại hoạt bắp đùi da rẻ. Nói ra, ta cảm thấy, một cái nữ hài tử tại không thể bảo vệ mình tình huống bên dưới. Không muốn mạnh miệng xính cường tốt, ăn thiệt thòi luôn là chính mình. Đúng không? Nữ hài có hơi nhíu mày, muốn xê dịch một hạ thân, lại phát hiện không thể động đậy, dứt khoát nhắm mắt lại. Không còn để ý sẽ Tần Dương ăn đậu hũ hành vi. Chỉ sợ hiện tại coi như Tần Dương mạnh lên nàng, nàng cũng sẽ không chớp mắt. Đương đương, tiếng đập cửa vang lên. Một cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hai cái cô gái tuổi thanh xuân đi tới. Mặc dù hai cái này thiếu nữ ăn mặc vải thô quần áo, lại không che giấu được thiên sinh lệ chất tư sắc, thủy nộn ra thịt như đậu hũ đồng dạng. Tinh tế vòng eo, huyền chuyển mềm mại, khiến cho thiếu nữ càng nhiều mấy phần nhẹ nhàng cảm giác. Tần Dương hai mắt tỏa sáng, thầm khen một tiếng, nhìn quen tuyệt sắc mỹ nữ, chợt thấy một đôi trong sơn dã nuôi ra thủy linh thuần phác thiếu nữ. Dù sao cũng hơi cảm giác mới mẻ, đương nhiên, Tần Dương cũng không có loại kia ý nghĩ xấu xa, mà là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Hai cái sơn dã nữ hài trong tay đều cầm lấy một kiện mới tinh y phục. Chứng kiến bị trói chéo tay nữ hài về sau, sững sờ một thoáng, cho rằng Tần Dương bọn họ đang chơi cái gì tình. Thú trò chơi, khuôn mặt nhỏ có hơi nhiễm lên đỏ ửng. Có chuyện gì sao? Tần Dương ho khan một tiếng, hỏi, bên trong một cái thiếu nữ đỏ mặt nói ra. Dương tiên sinh, các ngươi một đường mệt nhọc. Tề đại thúc nhường chúng ta dẫn ngươi cùng phu nhân đi suối nước nóng bên trong tắm rửa một phen. Đi đi ô uế, đây là vì các ngươi chuẩn bị y phục. Bởi vì Tần Dương cho đại hán tự báo tên là Dương Thanh, cho nên bọn họ gọi là Dương tiên sinh. Suối nước nóng, Tần Dương tâm bên dưới khẽ động. Cái này một đường bị đại mãng xà truy sát, lại là rơi vào sơn động, xác thực trên thân vô cùng bẩn. Ngâm một chút suối nước nóng cái gì cũng là lựa chọn tốt. Cái kia liền làm phiền các ngươi. Tần Dương vừa cười vừa nói, lườm mắt một cái nhìn về phía bên cạnh lặng im không nói nữ hài, lại trêu chọc nói, phu nhân, nếu không nhường vi phu cũng giúp ngươi tắm rửa một phen. Nữ hài lạnh nhạt khuôn mặt, ngậm miệng không nói. Tần Dương ngẫm lại, dứt khoát đưa nàng nhấc trong tay, cùng một chỗ dẫn đi, miễn cho cô bé này thoát rời ánh mắt của mình về sau. Bỗng nhiên khôi phục thực lực đào tẩu, hoặc là chạy tới ám sát, cái kia liền phiền phức đại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.